Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 181, lợi hại tiểu hồ già của ta 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, hóa ra không phải ảo giác của mỗi mình tôi sao? Tôi cũng cảm thấy, Thẩm Anh Bắc đệ nhất thần tiên tiểu ca ca ở tập 1. Hiện tại hình như không còn xoái lắm, thậm chí còn cho tôi một loại cảm giác dầu mỡ. Dầu mỡ cái mẹ nó. Ăn nói kiểu gì vậy? Kaka là chịu áp lực huấn luyện quá lớn. Sưng phù một chút thì có sao? Từ bánh bao hấp sưng phù thành màn thầu lên men à? Nhà các người có loại sưng phù này. Có phải là có chút quá mức rồi không? Sưng phù thế kia chính là bệnh đó. Nhanh đi chị đi. Tạ Chản tiểu yêu tinh trước đây làm trời làm đất. Khiến người ta cực kỳ chán ghét. Nhưng từ sau khi Phồn Tinh thả lưới thu yêu, Tạ Chản liền bắt đầu vùi đầu vào huấn luyện, chậm rãi từ đội sổ ở cấp F từng bước một hướng lên trên. Khi ở vị trí nửa vời, sẽ bị người ta dễ dàng lãng quên nhất. Con người đều là sinh vật thích chú ý điểm cực đoan. Thường chỉ có thể nhớ kỹ người giỏi nhất và kẻ kém nhất. Thi cử đến tận 200 nam sinh, lực chú ý của khán giả cũng phân tán. Lúc này Tạ Chản rơi vào cấp bậc trung gian. Liền không còn là trọng điểm công kích nữa. Thẩm Anh Bắc lúc trước chọn Tạ Chản làm đá kê chân. Cũng là vì suy xét đến. Có đối lập mới có thương tổn. Nhiều người như vậy, muốn thể hiện sự ưu tú. Phải có phế vật chuyên môn tới phụ trợ. Mới có thể làm người ta nhìn thấy sự ưu tú của hắn. Kết quả, Tạ Chản vậy mà không còn cắn chết không bỏ hắn nữa. Thẩm Anh Bắc chỉ có thể đối lập với những người cấp A khác. So sánh như vậy, ưu thế liền không còn xuất chúng. Luận vũ đạo ca hát linh tinh, hắn đều không nổi bật. Trước đây còn có gương mặt giúp hắn kéo về hảo cảm. Hiện tại khán giả lại có cảm giác gương mặt hắn là lạ, hình như hơi tròn trịa. Thẩm Anh Bắc dầu mỡ, phi phàm chi lộ Thẩm Anh Bắc phát phì. Thẩm Anh Bắc thật sự biến béo sao? Một cái lại một cái hot search. Tất cả đều xoay quanh việc Thẩm Anh Bắc có béo hay không. Biết làm sao được, lòng hiếu kỳ của khán giả thật sự là vô cùng vô tận. Thẩm Anh Bắc ở trong tiết mục lúc béo lúc gầy. Quả thực giống như con mèo của Schrödinger. Không có định tính, con mèo của Schrödinger còn gọi là con mèo lượng tử. Một khái niệm về vật lý lượng tử. Nghe đến vật lý là thấy phức tạp rồi. Nên Vũ tạm giải thích sơ lược thôi nha. Thí nghiệm này đưa ra giả thuyết về trạng thái nửa sống nửa chết của một con mèo. Để mô tả cho trạng thái chập chờn không xác định của các hạt nguyên tử. Nghe hách não lắm đúng không? Vì vậy ở tình huống trong chuyện, Thúy Hoa dùng cụm từ này để chỉ việc Thẩm Anh Bắc trên màn ảnh lúc thì béo lúc lại gầy. Làm hách não người xem như con mèo bên trên vậy đó. Càng ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận. Muốn đè hot search xuống cũng đè không nổi. Nhìn hot search từ trên xuống dưới đều đang bàn tán về mình. Gương mặt Thẩm Anh Bắc xám xịt. Một đám phế vật. Không biết đem hot search đè xuống sao. Để mặc cho người khác thảo luận về tôi như vậy. Cần các người còn có tác dụng gì? Có tin Thẩm gia trực tiếp rút vốn đầu tư không? Nếu không nhờ chúng tôi. Ai ở hậu kỳ Photoshop từng bức ảnh cho cậu? Nhân viên công tác bị mắng liền ở trong lòng chửi thầm. Thẩm Mộc Việt sau khi tiêu hóa chuyện lần trước bị anh trai hung hăng mắng, lại nhịn không được chạy tới thăm, thuận tiện giúp mấy người bạn truy tinh xin chữ ký của các tiểu ca ca khác. Vừa đến, liền phát hiện anh trai mình đang mắng người, hơn nữa còn là loại rất hung tợn. Cô đứng cách đó không xa, sợ hãi không dám đến gần, cứ cảm thấy anh trai như vậy giống như rất xa lạ. Anh trai cô không phải vô cùng ôn nhu sao? Trước này đều không giống to với người khác. Ai, bạn bè cô nói không sai. Mập mạp thật sự sẽ làm một người nam nhân xấu đi, trở nên dầu mỡ. Cô cảm thấy anh trai mình tính cách cũng bắt đầu dầu mỡ. Cũng không biết khi nào có thể thành công lọc hết dầu. Thẩm Mộc Việt trong lòng thất vọng, nhưng sau đó lại vui vui vẻ vẻ cầm poster, đi tìm các tiểu ca ca mình ái mộ xin chữ ký. Anh trai cô có thành công lọc dầu hay không cũng không quan trọng. Dù sao béo hay mập, Thẩm gia đều có thể nuôi nổi. Nhưng mà những tiểu ca ca khác cần sự yêu thích của cô nha. Nếu không, bọn họ sẽ bị đào thải. Cô muốn phát động tất cả bạn bè của mình lấy ra tiền tiêu vặt. Để bỏ phiếu cho những tiểu ca ca khác. Nếu Thẩm Anh Bắc biết bên cạnh hắn có một em gái làm phản như vậy. Cũng không biết có tức đến phun ra một ngụm máu luôn không, cách Trương.